Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 tiêu đề cha Cửu Cửu, thư trừng lông xù xù đầu oa ở vinh tuyển dịch ngược. Thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, đen nhánh con ngươi kia cổ tà định ý cười lại như thế nào cũng che giấu không được. Vinh tuyển dịch xoa xoa thiếu niên lông xù xù đầu. Như sao trời thâm thúy con ngươi hàm chứa sủng nịch khí cười. Nam nhân nhìn chằm chằm nào đó vô tâm không phổi thích liêu nhân thiếu niên hoa ở hắn trong lòng. Ngực trong nháy mắt, đột nhiên nhớ tới không biết trước kia xem qua một câu. Đáy biển nguyệt là bầu trời nguyệt, trước mắt người là người trong lòng, vinh tuyển dịch nhẹ nhàng cười lên tiếng. Tiếng nói trầm thấp mà lại tư tính, thư trừng hoa ở nam nhân trong lòng ngực. Nghe nam nhân gợi cảm tô chết tiếng nói, thanh khống thuộc tính nháy mắt bị thắp sáng, nàng ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt tuấn Mỹ dị thường nam nhân, ngao tương đương hảo tưởng liêu A. Nam nhân nếu là không cho thượng làm sao bây giờ, muốn hay không thôi miên trực tiếp ngủ lại nói. Thiếu niên cúi đầu, cụp mi rũ mắt, nhẹ nhấp môi mỏng, tự hỏi như thế nào đem nam nhân ngủ, nam nhân khóe miệng hàm chứa ý cười. Cùng thiếu niên, ở bên nhau thời điểm cũng là hắn cảm xúc dao động lớn nhất thời điểm. Cũng liền này có cái này, thiếu niên, có thể làm hắn cam tâm tình nguyện bị liêu. Linh linh linh, lỗi thời di động tiếng chuông vang lên. Thiếu niên đem lông xù xù đầu từ nam nhân trong lòng ngực lộ ra tới. Độc thân cầm lấy đầu giường thượng di động, tùy ý liếc liếc mắt một cái điện báo biểu hiện là tưởng Triệu An. Ngón tay ấn ở tiếp nghe kiện thượng, tiếng nói nhất quán biếng nhác tán, uy, điện thoại kia đầu tưởng Triệu An nghe được đô, một tiếng. Đỏ thắm khóe môi không trực tiếp gợi lên một mặt nhàn nhạt cười. Mày lại nhăn đến gắt gao, thư trừng, quấy dậy ngươi sao, thư trừng nheo lại đôi mắt, đem đầu lười biếng hoa ở vinh tuyển dịch trong lòng ngực. Nam nhân độc thân cắm ở túi quần, đứng nhấp môi không nói. Như sao trời thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm trong lòng ngực thiếu niên. Có chuyện gì sao? Thiếu niên tiếng nói lười lười nhác nhác mang theo tự phụ hơi thở. Kêu ngươi a chừng có thể đi. Thiếu niên nghe điện thoại kia đầu nữ nhân thanh âm hơi hơi gật đầu một cái. Nhẹ giọng phát ra một cái ân tự âm mân y tưởng Triệu An dùng ngón tay liêu một chút tóc. Không biết từ đâu mà nói lên. Nàng hồi tưởng khởi thiếu niên ở diễn kịch thời điểm cặp kia mang theo chí mạng mê người hơi thở. Con ngươi, nhịn không được hô hấp cứng lại, tưởng Triệu An cao mày nghĩ đến vừa mới từ nhớ tới trên mạng nhìn đến cái gọi là cảm kích nhân sĩ. Tin nóng, thiếu niên như vậy một cái nhan hảo tính cách người tốt như thế nào còn không có lộ mặt đã bị hắc. Như vậy thảm đâu, a chừng. Ta chính là tưởng nói khuông phàn nhằm vào chuyện của ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Ngươi kỹ thuật diễn hảo nhan giá trị lại cao sớm muộn gì đều sẽ hỗn xuất đầu, bất quá sinh hoạt. Cá nhân chú ý một ít đừng làm cho có tâm người bắt được nhược điểm. Tiếp xúc ngươi nhiều như vậy lưới trời thượng lời đồn đãi thật giả ta nhưng thật ra có chút sức. Phán đoán, thư trừng mí mắt nhẹ nâng. Màu đen tóc mái hạ u ám thâm thúy đôi mắt hơi hơi nheo lại. Vành tai thượng mang màu đỏ sậm khuyên tai lóe rất nhỏ quang. Sinh hoạt cá nhân, vinh tuyển dịch nghe điện thoại kia đầu nữ nhân nói. Nhìn thoáng qua từ chính mình trong lòng ngực rời đi người nào đó. Hiểu ý từ túi quần lấy ra di động, đưa cho thiếu niên, thư trừng nhẹ nhàng cười. Tiếp nhận nam nhân đưa qua di động. Thậm chí ở đụng tới nam nhân tay trong nháy mắt, nàng còn nhịn không được nhiều sờ soạng vài cái ăn chút đậu hủ. Thư trừng một tay tiếp theo điện thoại nghe tưởng Triệu An nói. Bên kia cầm vinh tuyển dịch di động, mở ra Weibo giao diện, xem xét một chút hot search bảng. Hạnh phúc chính là ngươi đang cười. Nàng ở nháo, chí thư trừng vinh tuyển dịch kế tiếp tiết mục ngắn hiến cho thư trong đàn tạo thành CP Coco. Coco, cùng với Phong Phong, Quá Nhi, Trúc 99088, So Tâm, khi nào đoạn, còn đau không, Quá Nhi, chỉ cần có Coco ở, có hay không tay phải đã không quan trọng. Xin lỗi đại gia hôm nay càng đến quá muộn, hôm nay tương đối vội, ngày mai nhìn xem có thể hay không bổ thượng ta phía trước nói tốt hai càng. Gần nhất trường học thật sự càng ngày càng không có nhân tính. Khóc, và GT, gạch dưới và LT, hết chương.